Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 158, đầu tư hoạt hình điện ảnh. 5/6, thẩm biết rõ Vương Thường Điền. Nội địa phần lớn điện ảnh và truyền hình công ty chế tác lãnh đạo cấp cao. Hắn đều nghiên cứu qua bị ép nghiên cứu. Dương Hâm để hắn nhất định phải nhớ kỹ những người này. Vương Thường Điền cùng rất nhiều làm điện ảnh và truyền hình một dạng. Mới bắt đầu vào ở chính là văn tự truyền thông, sau đó tiến vào đài truyền hình. Cuối cùng, chính mình là một mình, mượn trước giao thiệp, đánh vang thứ nhất pháo. Bất quá, hắn cùng anh em nhà họ Hoàng bao quát phần lớn điện ảnh người chế tác không giống nhau lắm chính là. Hắn không quá tán thành cái gọi là tảng lớn hình thức. Hơn nữa Quang Tiên lập nghiệp dựa vào không phải người quản lý nghiệp vụ. Hắn lập nghiệp dựa vào chính là cùng đài truyền hình cướp bát ăn cơm. Vận doanh tiết mục TV, đẩy ra, Trung Quốc giải trí đưa tin. Nhưng là, năm tư sau, phía trên không cho phép dân doanh công ty nhúng tay truyền hình nghiệp vụ. Sau đó liền ngừng rơi mất. Vậy làm sao bây giờ? Quang Tiên bắt đầu chuyển chiến tiến vào điện ảnh và truyền hình lĩnh vực. Truyền hình chế tác nghiệp vụ đoạn nhai thức ngã xuống, sau bị triệt để vứt bỏ. Hồi trước, không tiền, không ai, chỉ có thể làm trung đê chế tác, là Quang Tiên nghênh được phim giờ chế tạo cơ mỹ dự. Bất quá, hắn vẫn là gặp may mắn, áp trúng rồi, Lost in Thái Lan, lại nhặt lọt, thấy, Mỹ Nhân Ngư. Ngược lại Quang Tiên hàng năm đều có mấy bộ phòng bán vé phim phá 500 triệu. Liên tục 3 năm bắt toàn quốc điện ảnh và truyền hình công ty tính gộp phòng bán vé quán quân. Hắn vẫn kiên trì chế tác. Cỡ lớn, người quản lý nghiệp vụ phân cách. Quang Tiên bản lĩnh gốc kỳ thực là phát hành nghiệp vụ. Không đúng, phải nói Quang Tiên cái gì đều làm. Điện ảnh, kịch truyền hình, variety. Kịch mạng thậm chí còn đầu tư thực thể công viên. Hắn nghĩ trải toàn chuỗi sản nghiệp, khuyết thiếu đài truyền hình, nhất định toàn chuỗi sản nghiệp cách cục là thất bại. Nhưng có một chút, Dương Hâm rất khâm phục hắn. Nàng nói Vương Thường Điền chưa bao giờ mang dưới cờ nữ chủ trì đi gặp khách hàng. Nhưng liền giống trước Văn từng nói, hết thảy điện ảnh và truyền hình công ty đều cần chọn hạng mục. Bảo khoản không bảo khoản trước không nghĩ, có thể có cái ổn định tiền lời liền là rất tốt rồi. Thẩm Minh được xưng bảo khoản chế tạo cơ. Vương Đồng, Thẩm Minh, có thể coi là nhìn thấy ngươi người thật rồi. Vương Thường Điền rất nhiệt tình nắm chặt rồi tay của hắn. Nghe nói ngươi lại vỗ bộ Hollywood điện ảnh. Ngoặc kép, đúng, bất quá đó là bộ phim nhạc kịch. Phim nhạc kịch. Giống, nếu như yêu, như vậy, đúng, ta cũng xem qua không ít phim nhạc kịch, Singing in the Rain, The Umbrella of Cherbourg, Broadway Melody of 1940, Thẩm Minh rất kinh ngạc, người nếu là đụng tới chúng ta đạo diễn, nhất định có thể theo hắn tán gẫu được đến, chúng ta bộ này, La La Land, trao rất nhiều kinh điển phim nhạc kịch. Đạo diễn cố ý cho ta liệt cái mảnh đơn, để ta ngắm nghía cẩn thận. Ngoặc kép, đạo diễn là, We Pass, đạo diễn sao? Đúng, chúc mừng ngươi, nhất định sẽ là một bộ danh tiếng. Phòng bán vé 2 được mùa tác phẩm. Phòng bán vé không biết, thế nhưng danh tiếng khẳng định không sai. Thẩm Minh bưng lên đồ uống, hai người hữu hảo chạm cốc. Từ Tranh bỗng nhiên nói chen vào. Thẩm Minh, chúng ta đến bên cạnh cách gian ngồi sẽ. Ngoặc kép, đương nhiên. Ngoặc kép, đại sảnh bị bố trí thành tiệc đứng hình thức. Phần lớn khách túm 5 tụm 3 tụ ở một khối. Đương nhiên cũng có ghế dài. Đến rồi rất nhiều điện ảnh và truyền hình công ty người. Đến cho bọn họ dự lưu nói chuyện hạng mục không gian. Sau khi ngồi xuống. Từ Tranh mở miệng, nghe nói ngươi viết cái kịch bản. Ngoặc kép, ta viết thật nhiều kịch bản, chí ít 20 mấy. Đương nhiên, đã được duyệt cũng là Waterbury. Còn có About Tam, ngươi nói chính là cái nào? Ngươi viết thật nhiều kịch bản. Thẩm Minh giải thích một hồi, ngoặc kép, ta không đóng kịch liền chờ ở thư phòng đọc sách viết đồ vật. Có thời điểm đến rồi cảm giác, liền có thể viết rất nhiều thứ đi ra, sau đó đưa cho công ty biên kịch tổ, để bọn họ phụ trách sửa sang một chút, có không quá thích hợp hiện tại liền làm, có nội dung vở kịch quá đơn giản, còn đang hướng trong nhét nội dung vở kịch quá đơn giản. Ngươi nói cách khác quãng thời gian trước nhìn Perfect Stranger, ta đã nghĩ đến Trung Quốc bản, bọn họ bắt được phục chế bản quyền, đang ở làm kịch bản. Ngoặc kép, Perfect Stranger, chính là cái kia bữa tiệc trò chơi. Đúng, ngoặc kép, Perfect Stranger, nội dung vở kịch một câu nói khái quát. Ăn cơm trên đường, mọi người đem điện thoại di động đều đặt ở giữa bàn. Trong lúc nếu là của ai điện thoại di động vang lên, đều phải xem hoặc là tiếp nghe, cũng cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Nguyên bản là Italy điện ảnh, muốn làm thành phù hợp tình hình đất nước cải biên. Âu Mỹ bên kia giữa bằng hữu các loại quần rắm, lên thuyền, loạn rối tinh rối mù. Quốc nội nếu là làm như thế, chờ bị mắng đi. Vương Thường Điền đột nhiên hỏi, ngươi sẽ biểu diễn sao? Ngoặc kép, nhìn kịch bản đi, ta nên biết khách mời một hồi. Đến thời điểm phát hành liền giao cho Quang Tiên đi. Thẩm Minh liếc nhìn Từ Tranh, người sau khẽ gật đầu, nhanh chóng nói rằng, ngoặc kép, được, không thành vấn đề. Ta nghĩ nói chuyện chính là About Tam, kịch bản kia cùng bạn cùng phòng vượt thời gian, rất giống sao? Ngoặc kép, không một chút nào giống, trừ bỏ thời không xuyên qua cái này ngạnh. Điện ảnh này chủ yếu nói chính là trưởng thành, vài năm chính bởi vì xuyên qua, lĩnh ngộ được sinh hoạt chân lý. Từ Tranh cười cợt, ngươi thật là gà tặc, không phải ngươi nói mà, nhân vật trưởng thành mới là một bộ phim tốt nhất điểm dừng chân. Ngoặc kép, đã mời Trương Tử Di. Đúng. Kỳ thực ta mới bắt đầu là nghĩ tiếp cùng Đồng Lệ Á hợp tác. Thế nhưng đã mời Trương Tử Di. Trương Tử Di diễn kỹ cũng còn có thể. Câu nói này không nói, miễn cho bị người khác chuyển tới trên mạng. Ngươi còn nhớ chúng ta 1 tỷ nữ chủ sao? Ngoặc kép, ngươi là nói Trương Vũ Kỳ. Nàng gọi điện thoại hướng ta xin lỗi, nói mình có mắt không tròng. Kỳ thực, nàng đến diễn, không hẳn có thể diễn xuất loại kia hiệu quả. Vương Thường Điền liếc nhìn Từ Tranh, người sau nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngươi biết chú gấu Bunny sao? Ngoặc kép, biết a. Hùng Đại, Hùng Nhị, Quang Đầu Cường, bọn nhỏ trong lòng cấp bậc thiên vương tổ hợp. Kỳ thực, bộ thứ nhất, chú gấu Bunny, đại điện ảnh, bọn họ lúc đó đi tìm ta, ta không đồng ý, rất đáng tiếc a. Ngoặc kép, ngươi không phải làm Niên Thú Giáng Trần sao? Đó là Ninh Hạo nghĩ làm hoạt hình, lôi ta đồng thời làm. Ồ, Thẩm Minh có chút không rõ vì sao, không biết hắn nghĩ biểu đạt cái gì. Vương Thường Điền trực tiếp làm rõ, ngươi đối quốc sản hoạt hình điện ảnh thấy thế nào? Ngoặc kép, tiền cảnh to lớn, suy nghĩ một chút, Thẩm Minh đưa ra 4 chữ đánh giá. Xác thực tiền cảnh to lớn, lấy Bắc Mỹ thị trường điện ảnh làm thí dụ, hoạt hình điện ảnh chỗ chiếm phòng bán vé tỷ lệ thông thường ở 25% trái phải. Toàn cầu phòng bán vé bảng danh sách 50 người đứng đầu, có 11 bộ hoạt hình điện ảnh, điều này nói rõ. Hoạt hình điện ảnh ở một cái bình thường, thành thục trong thị trường, tỷ lệ hẳn là 20% trên dưới. Nhật Bản đó là bất ngờ. Nhật Bản hàng năm phòng bán vé 10 người đứng đầu, có 5-6 bộ đều là hoạt hình điện ảnh. Nội địa phòng bán vé thị trường, hoạt hình điện ảnh chỗ chiếm tỷ lệ quá thấp, hơn nữa đầu trên căn bản đều là Hollywood hoạt hình. Có một vấn đề, vì sao những kia tư bản không làm hoạt hình điện ảnh? Nhân gia có thể cùng ném Disney tác phẩm, tại sao phải phí hết tâm tư chế tạo nội địa hoạt hình? Tư bản là không có biên giới, người cũng cảm thấy tiền cảnh to lớn. Đương nhiên, ngoặc kép, vậy người có hứng thú hay không đầu tư? Ngoặc kép, ngài là nói Hogwarts Calorum. Đúng, Thẩm Minh theo bản năng phản ứng, Quang Tiên thiếu tiền như vậy. Sau đó hiểu được, một mặt thiếu tiền, mặt khác, nghĩ kéo hắn lên thuyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.